Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 80, vì sao gạt ta? Nội môn truyền đến thanh niên thanh nhuận tiếng nói. Bối Diệp đẩy cửa ra. Bởi vì thấp thỏm trong lòng, nàng bước chân đi được phá lệ được tiểu cũng phá lệ được chậm. Thư phòng trong trong vắt rộng mờ. Ngoài phòng cảnh xuân vừa lúc, cửa sổ nhỏ bị đẩy ra, mặc cho ấm áp gió xuân thổi vào thư phòng trong. May mắn được một cái thỏ ngọc dạng bạch ngọc cái chặn giấy chặt chẽ đè nặng. Trên bàn giấy mới không bị thổi làm bốn phía. Gỗ lim chạm khắc mây long văn trước án thư đang ngồi một thanh niên. Hắn dáng ngồi tùy ý, tóc đen buông xuống trước ngực, cột tóc dây cột tóc không biết lúc nào đã đổi lại tông nâu. Bối Diệp vừa đi vào thư phòng, nhìn vệ đàn sinh bộ dáng, vốn đã muốn chuẩn bị tốt lắm nói, lại là một chữ đều không phun ra được, Bối Diệp. Vệ đàn sinh đặt xuống trong tay việc, cười hỏi nàng, sao ngươi lại tới đây? Nhà mình lang quân từ trước đến giờ là lại dịu ngoan ân cần bất quá. Bối Diệp nghĩ rằng, có lẽ là bởi vì thường niên lễ Phật duyên cớ, lang quân cũng không giống những người khác như vậy kiêu căng. Nghĩ đến mới vừa chứng kiến, đôi tay kia giao điệp một màn kia, Bối Diệp ổn định tâm thần, đi đến trước bàn, phúc cúi người nhi, lang quân một người chờ ở trong thư phòng. Không người hầu hạ, trong lòng ta lo lắng, riêng lại đây chờ đợi lang quân sai phái. Ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại chùa trong, đã sớm thói quen một người sinh hoạt. Vệ đàn sinh mỉm cười nói, ta nơi này ngược lại không cần ngươi đến hầu hạ. Cùng này đến ta nơi này đến, không bằng đi tìm Thúy Nương thôi. Ta đem ngươi chi cho nàng phái đi. Ngươi đi hỏi một chút nàng nơi đó nhưng có phải dùng tới người địa phương? Dứt lời, hắn lại cúi đầu đọc sách sổ sách trên bàn. Bối Diệp môi cắn càng chặt hơn một ít. Thiếu phu nhân nơi đó đang bận rộn, dường như không muốn hầu gái qua đi quấy rầy. Nàng chủ động xắn tay áo, cầm lấy mực đỉnh, án nghiễn mặt, hỗ trợ mài mực. Bối Diệp trong lòng cấp khiêu. Nhưng trên tay mài mực động tác lại không nhanh không chậm. Trong miệng giống như vô tình nói, thiếu phu nhân tâm địa lương thiện, đối đãi bọn hạ nhân cũng cùng khí. Vừa mới hầu gái còn nhìn thấy phu nhân cho một cái mã nô trò chuyện với nhau thật vui đâu. Vệ đàn, sinh nâng lên mắt, nhìn lại, chợt chống lại cặp kia đỏ tím mắt. Bối Diệp ngực co rụt lại, thủ hạ không ổn. Mực nước vẩy ra đi ra vài giọt, nhưng nàng vẫn là cố gắng trấn tĩnh. Một bên mài mực, một bên tiếp tục nói, chính là một cái mã nô. Phu nhân cũng có thể như thế hòa khí tướng đãi, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Có thể được thiếu phu nhân cái này chủ mẫu, là Bối Diệp vinh hạnh. Nàng thử tính nhìn thoáng qua vệ đàn sinh, nhưng đối với phương thần sắc như thường, lại làm cho nàng nhìn không ra cái nguyên cớ. Trong lòng nàng nhút nhát, cũng không biết muốn hay không nói tiếp, nhưng cũng đã đạp ra một bước này, lại gọi nàng trở về. Trong lòng nàng không cam lòng, chỉ có thể áp chế bối rối, nói tiếp, bất quá, thiếu phu nhân cũng là quá mức hết sức chân thành, đối với chúng ta những này hạ nhân quá tốt, kia mã nô dù sao cũng là cái nam nhân. Nghiên đài trung mực trên thực tế không cần lại ma, đã muốn đen nhánh nồng đậm, như mỡ tựa tất. Bối Diệp, vệ đàn sinh rốt cuộc mở miệng, nàng đặt xuống mực đỉnh, thấp thỏm bất an nhìn về phía hắn. Lang quân, lui ra thôi, thanh niên trước mặt mỉm cười, nơi này tạm thời không cần dùng ngươi hầu hạ. Bối Diệp trong lòng không cam lòng. Bối Diệp chỉ muốn cùng từ trước như vậy vì lang quân ma chút mực mà thôi. Bối Diệp, vệ đàn sinh, trên mặt hắn đã là sơ đạm lễ độ cười, nhưng hắn ánh mắt nhìn lại Mạc Danh có chút dọa người. Lúc này, liền tính lại sợ, Bối Diệp cũng không cam lòng buông tay, chỉ có thể kiên trì. Nói tiếp, nàng vẫn cảm thấy Lang Quân đối với nàng cũng có chút tình ý. Từ lúc phu nhân đem nàng đẩy đến Lang Quân bên cạnh hầu hạ thời điểm, nàng ở trong lòng đã muốn nhận thức chuẩn hắn một cái. Làm xong đem chính mình thể xác và tinh thần tất cả đều giao cho của nàng chuẩn bị. Chung quy dung mạo của nàng tại liên can hạ nhân chung nhất gây chú ý. Phu nhân an bài nàng hầu hạ Lang Quân, định cũng có ngày sau nâng vì thông phòng tính toán. Nàng là Lang Quân người, tự nhiên là muốn một lòng một dạ vì Lang Quân tính toán. Thiếu phu nhân nàng cõng Lang Quân cho hạ nhân cấu kết, nàng có thể nào ngồi yên không để ý đến. Liền tính nàng hôm nay lời nói này xuất khẩu không có kết cục tốt, nàng cũng muốn nói, nàng đang đổ, nàng đánh bạc là Lang Quân định có thể làm rõ sai trái. Nàng đánh bạc là nàng hầu hạ Lang Quân những năm gần đây tình ý. Trong lòng đã muốn hạ quyết tâm, Bối Diệp dứt khoát quỳ xuống, không để ý vệ đàn sinh ánh mắt, mở ra nói tiếp, hầu gái lời thật cho Lang Quân nói thôi. Thiếu phu nhân chỉ sợ đã muốn sinh ra nhị tâm, mới vừa hầu gái tận mắt nhìn thấy, kia mã nô cùng phu nhân hai tay tướng từng tầng, Bối Diệp, đỉnh đầu tiếng nói như băng tựa, xương, đông lạnh được Bối Diệp run một cái, nàng nâng lên mắt, vệ đàn sinh trên mặt vẫn như cũ là không có thay đổi gì, buông xuống mặt mày, tựa như bàn thờ Phật Trung Bồ Tát, nhưng cái nhìn này lại nhìn xem nàng như rớt vào hầm băng, còn chưa nói cửa ra nói tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Vì Lang Quân chẳng sợ hy sinh một cái mạng cũng không tiếc bản thân cảm động. Thoáng chốc cũng tất cả đều đông lại ở trong lòng. Lang Quân, đi xuống thôi, vệ đàn sinh thở dài một tiếng. Chủ nhân sự, ngươi không nên hỏi đến, không ngờ tới sẽ rơi vào trước mắt cái này tình hình. Bối Diệp vẫn không cam lòng. Lang Quân, Bối Diệp, vệ đàn sinh nói, ngươi quá mức, ngươi không nên loạn tước miệng lưỡi. Ở trước mặt ta đẩy thiếu phu nhân thị phi, lui ra thôi, hắn thấp giọng nói, không cần ta lại nói lần thứ hai. Mi mắt chợt tắt dương lên, kia vừa nâng mắt, nhìn xem Bối Diệp cả người rét run, rốt cuộc là như thế nào rời khỏi thư phòng. Nàng cũng không nhớ nổi, đầu mùa xuân ánh nắng phơi ở trên người nàng, nàng theo bàn chân vẫn lạnh đến đỉnh đầu, như thế nào cũng ấm áp không đứng dậy. Hồi tưởng vừa mới một cái liếc mắt kia, Bối Diệp kinh ngạc nghĩ rằng, kia rõ ràng là Lang Quân, cái kia kinh thành trong mỗi người tán dương, ôn hòa ân cần tiểu Bồ Tát, như thế nào một cái liếc mắt kia. Một cái liếc mắt kia nhìn tựa như trong địa ngục quỷ. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Sao tại Tôn thị chủ trương dưới, Tích Thúy chọn hai thất sa tanh, giao do Liên Sóc qua một thời gian ngắn cắt thành bộ đồ mới. Liên Sóc nhìn nàng, còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng ngại với Tôn thị ở đây, lại không tiện mở miệng, chỉ có thể mai phục những tâm tư đó. Cung kính nghe theo Tích Thúy phân phó, đánh cung lên tiếng trả lời, nô hiểu rồi. Tôn thị nhìn hắn một cái, được rồi, ngươi đi xuống thôi, dặn chuyện của ngươi chớ quên. Liên Sóc không thể nề hà thối lui sau, Thích Nhi ngồi ở trên ghế, lắc hai cái ngó sen dường như ngắn chân, làm ầm ĩ vô cùng. Thím thím, bồi Thích Nhi chơi hảo không hảo? Tôn thị cười tủm tỉm nhìn con mình, đổ không ngăn cản, ít nhất, tại Tích Thúy biểu lộ ra không kiên nhẫn trước, nàng đều không có đi quản, chung quy nàng còn muốn mượn chính mình này ngọc tuyết khả ái nhi tử. Cùng nhị phòng nhiều lạp lạp quan hệ, nghĩ đến vệ đàn sinh, chính mình kia tiểu thúc tử, Tôn thị liền không nhịn được thẳng thở dài. Phái người ám hại tiểu thúc tử sự một khi bại lộ, nàng không phải là chỉ còn đường chết. Vi cầu tự vệ, vệ đàn sinh nói cái gì nàng làm cái gì, không dám có nửa phần vi phạm. Hắn muốn sổ sách, nàng cũng chỉ có thể toàn đưa qua. Kể từ đó, càng là lại đem chính mình thóp giao cho trên tay hắn. không còn có xoay người khả năng. Nay, quý phủ cửa hàng trên danh nghĩa vẫn là Tôn thị tại Liệu Lý. Trên thực tế, mặc kệ đại phòng vẫn là nhị phòng sinh ý, hết thảy toàn rơi vào Vệ Đàn Sinh một người trong tay. Nàng cái kia tiểu thúc tử, ngày thường bất động thanh sắc, nhìn như vô dục vô cầu, một lòng một dạ nhào vào Phật Pháp Thượng. Trên thực tế, là cái ăn tươi nuốt sống, nàng giãy giụa cũng giãy giụa không được. Trên tay quyền lực liền bị hắn thắt cổ cái thất linh bát lạc. Ở mặt ngoài vẫn còn muốn duy trì hôn cùng bộ dáng. Làm sao đây đều là chính nàng một bước dẫm sai, lầm cho là hắn là cái chỉ biết là thở nhẹ tụng phong nhã phú quý nhàn nhân. Đều bị hắn bộ dáng này lừa gạt, từng bước một bị hắn dẫn dụ đi hố trong nhảy. Trước mắt rơi vào kết cục này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cũng bởi vậy, chất vải một ôm lên đến, Tôn thị liền tích cực trước giúp hắn hai vợ chồng chọn. Trăm loại lấy lòng, không cần nói tỉ mỉ, Tích Thúy cùng Thích Nhi chơi nhất một lát. Tôn thị ở một bên nhìn, cười híp mắt nói chút nói. Nàng đúng mực đắn đo thật tốt, tại Tích Thúy phiền chán trước, thấy Hảo liền thu, ôm lấy nhi tử. Hảo, đừng làm rộn ngươi thím, đến nương nơi này đến. Tôn thị ôm Thích Nhi, xem Tích Thúy mặt có mệt sắc, săn sóc hỏi, Thúy nương ngươi nhưng là mệt mỏi, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút. Nàng thở dài, đâm Thích Nhi chán, đều là ngươi cái này ra hầu, cả ngày quấn ngươi thím. Tiểu Nam Hài lắc lắc thân mình, ta thích thím nha. Tôn thị gặp nhi tử hội nói chuyện, trong miệng chỉ trích, trong mắt lại mỉm cười. Nay nơi này cũng không có cái gì chuyện. Tôn thị nói, Thúy nương nếu ngươi là mệt mỏi, liền đi nghỉ một lát nhi thôi, còn lại sự giao cho ta để làm liền là. Tích Thúy biết mấy ngày nay Tôn thị đều ở đây ý tưởng nghĩ cách lấy lòng nhị phòng, cũng không có lại khách sáo. Vậy thì đa tạ đại tẩu, nàng cũng không phải mệt mỏi, vừa lúc không có việc gì. Nàng nghĩ trở lại trong phòng, lại thu thập gương, xem có cái gì có thể đem ra ngoài bán. Liền tính bán trang sức, cũng phải bán bí ẩn chút. Vệ Đàn Sinh hắn thấy rõ lực cao được kinh người, bao dưỡng Cố Tiểu Thu chuyện này, Tích Thúy không nghĩ lộ ra bất cứ nào dấu vết. May mắn trước Ngô Tích Thúy làm qua không ít không thể gặp người nham hiểm sự. Thủ hạ cũng có một đám tâm phúc, hải đường trung thành và tận tâm. Chỉ cần là nàng phân phó đi xuống, liền nhất định làm theo. Nàng không ra mặt, nghĩ đến cũng có thể hẳn là đuổi tại Vu Tự Vinh trước bao xuống Cố Tiểu Thu. Tích Thúy một tầng kiểm kê. Kia đối bạc vòng tay nàng không như thế nào mang qua, mới có thể đem ra ngoài bán. Điểm Thúy hơn bảo châm nhận đời sau ảnh hưởng, nàng không mang qua một lần điểm Thúy châm gài tóc. Này chi đa bảo châm cũng có thể đem ra ngoài bán đi. Qua nửa canh giờ, gương chung trang sức nàng cũng đã kiểm lại cái không sai biệt lắm. Lại thấu chút ngân phiếu, liền tính Cố Tiểu Thu thanh danh lớn hơn nữa, bao dưỡng hắn cũng có thể là dư dật. Chậm chút thời điểm, Vệ Đàn Sinh theo thư phòng về tới trong phòng. Tích Thúy trấn tĩnh khép lại gương, phân phó bọn hạ nhân mang lên bữa tối. Hai người an vị ở trong phòng dùng bữa. Cơm nước xong, nàng tắm rửa xong, ngồi ở trước gương chải đầu. Vừa tắm tóc rất khó sơ thông, thát đánh vô cùng. Vệ Đàn Sinh mới từ sau tấm bình phong đi ra, đi đến phía sau nàng ngồi xuống, cầm lấy lược, mỉm cười nói, ta giúp ngươi. Tích Thúy quay đầu nhìn hắn một cái, hắn cười hỏi lại, ngón tay linh hoạt khơi thông nàng dây dưa thành một sợi sợi tóc. Động tác rất mềm nhẹ, giọng điệu cũng thực nhu hòa. Làm sao? Không có gì. Tích Thúy quay đầu, Vệ Đàn Sinh cũng lại nhiều hỏi, tay cầm lược, một chút lại một chút. Không vội không nóng nảy, kiên nhẫn giúp nàng từng chút một xử lý. Thúy Thúy, ân, hắn giống như thuận miệng vừa hỏi, ngươi yêu ta sao? Tích Thúy nói, ta yêu ngươi, ngươi quả thật yêu ta. Tích Thúy ngừng lại một chút, ta yêu ngươi, chỉ yêu ta một cái sao? Trên tay hắn động tác không ngừng, nhẹ nhàng mà hỏi. Tích Thúy xoay người, rốt cuộc phát giác chút không đúng. Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Bốn mắt nhìn nhau chung. Không có gì, Vệ Đàn Sinh buông xuống lược, được thay thế bởi tay, gột lại sợi tóc của nàng. Cười nói, chỉ là đột phát đặc sắc nghĩ. Tích Thúy nhìn hắn trong chốc lát, thanh niên mỉm cười đối diện. Trên đời này chỉ có ngươi. Nàng nghe được chính mình thế này nói, tiếng nói vừa dứt, Vệ Đàn Sinh thần sắc giống như hơi đổi, lại giống như không có. Hắn chỉ là phủ qua thân, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trầm thấp kêu, Thúy Thúy, một lát sau nhi. Hắn một chút không một chút sơ chuẩn bị nàng trên vai ẩm ướt phát. Lại hỏi, Thúy Thúy, quả thật chỉ có một mình ta. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, cỏ diệp tải đã có đều tác côn trùng kêu vang tiếng. Tích Thúy trầm mặc một lát, lặp lại một lần, chỉ có ngươi, sáp, đi vào nàng phát chung năm ngón tay nắm thật chặt. Bỗng nhiên, vừa buông ra, Vệ Đàn Sinh, vậy còn ngươi, Tích Thúy nuốt một ngụm nước miếng, làm dịu phát khô yết hầu, thử tính thấp giọng hỏi, ngươi, yêu ta sao? Vệ Đàn Sinh buông ra nàng. Ta không biết, hắn nhìn nàng, ta không biết, Thúy Thúy, hắn không biết cái gì là yêu, hắn chỉ biết là, nàng là hắn, nàng là thê tử của hắn, nên thuộc về hắn, hắn lại ôm lấy nàng, đem ngón tay sáp, đi vào nàng giữa hàng tóc, băng lãnh môi cũng dừng ở nàng hơi ẩm trên sợi tóc. Không có gì, Tích Thúy trong lòng thở dài. Đáp án này không ra ngoài của nàng dự kiến. Nàng đưa mắt buông xuống hành lang dưới treo đèn lồng thượng. Mùa xuân đã đến, thời tiết trở nên ấm áp. Phi Nga chính vòng quanh đèn lồng tới tới lui lui bay, như là tại tìm kiếm một hồi đốt xương thành cho tử vong. Thật lâu sau, nàng nghe được Vệ Đàn Sinh thanh âm. Thời điểm không còn sớm, chúng ta lên giường nghỉ tạm thôi. Đêm qua, cái gì cũng không phát sinh. Qua vài ngày, Kỷ biểu ca một nhà rốt cuộc đi đến trong kinh. Xe ngựa đến Vệ phủ trước cửa. Quý phủ đã lên đèn từ lâu. Mấy con đèn lồng bài trừ tới đón tiếp. Tướng giai trước chiếu lên sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Kỷ biểu ca, bổn danh Kỷ Khang Bình, cưới vợ Hoàng thị, nay dưới gối chỉ có nhất nữ Kỷ Thư Đào. Kỷ Khang Bình cho Hoàng thị là thanh mai trúc mã chi nghị. Hoàng thị từ nhỏ thân thể liền không tốt, sinh nữ nhi Thư Đào khi qua tranh quỷ môn quan. Kỷ Khang Bình thương tiếc nàng, chưa từng lại nhường nàng tiếp tục sinh hạ đi. Cho nên hai người niên thiếu phu thê, đến bây giờ thành thân đã có 10 năm, cũng chỉ dưỡng dục một cái nữ nhi. Kỷ Khang Bình đối với này nương lưỡng che chở như chân bảo. Liền tính cả kinh thành đi thi, cũng không đành lòng cho chi chia lìa. Vừa lúc cũng có thân thích tại, liền dẫn thê nữ đến tìm nơi nương tựa Vệ Dương thị. Kỷ Khang Bình đỡ thê Hoàng thị xuống xe, lại đem nữ nhi ôm xuống dưới. Lĩnh thê nhi đồng loạt tiến lên hành lễ. Hắn dung mạo không tính là cỡ nào tuấn mỹ, nhưng thắng tại lớn đoan chính, quanh thân không có gì cái giá. Tác phong nhanh nhẹn, đèn lồng dưới vầng sáng. Hắn nhìn phía thê nữ ánh mắt nhu hòa. Vừa thấy chính là cái người chồng tốt cho người cha tốt. Hoàng thị tóc đen vén là một cái búi tóc. Tà cắm châm gài tóc. Ăn mặc được trắng trong thuần khiết. Mắt như minh châu, tươi cười sạch sẽ. Đó là bị bảo hộ rất khá dưới. Mới có tươi cười, dịu dàng lại từ ái. Thực phù hợp nam nhân đối một cái hảo thê tử tưởng tượng. Mà hai người nữ nhi Thư Đào, đang cùng thích nhi tuổi không sai biệt lắm, cũng là xinh đắc ngọc tuyết khả ái. Người một nhà tay nắm tay, hòa hòa thuận thuận, Tích Thúy theo Vệ Dương thị cùng nhau ra đón. Nhìn trước mắt một màn, có chút khó chịu. Nguyên chủ, Ngô Tích Thúy căn bản không yêu Kỳ Khang Bình. Nàng nghĩ mọi cách câu dẫn hắn. Một là vì trả thù Vệ Đàn Sinh. Hai là không nhìn nổi này một nhà như thế tốt đẹp. Hoàng thị một bộ nhiều bệnh thân. Ngô Tích Thúy khó tránh khỏi liên tưởng đến chính mình. Hoàng thị có trượng phu săn sóc che chở. Mà nàng lại gả cho một cái chính mình căn bản không thích nam nhân. Trong lòng nàng bất bình, càng muốn chia rẽ này một đôi phu thê, lẫn nhau hàn huyên một phen sau, giới thiệu đến Tích Thúy cho Vệ Đàn Sinh trên người. Kỳ Khang Bình cho Vệ Đàn Sinh là biết, cười hô, đàn nô, hồi lâu không thấy, vừa nhìn về phía Tích Thúy, tươi cười thân thiết, vị này liền là đệ muội thôi. Hắn mặt mày chính khí, Tích Thúy hành lễ, gặp qua biểu ca, Kỳ Khang Bình cười nói, ta vừa thấy đệ muội liền biết được, là cái hiền lương thục đức hảo phụ nhi, đàn nô, ngươi có phúc khí, Tích Thúy quyết định đối với này vị Kỳ biểu ca lời nói không cho bình phán. Không nghĩ đến, bên cạnh Vệ Đàn Sinh đổ môi mắt cong cong theo sát cười. Có thể cưới Thúy nương vì thế. Đúng là của ta phúc khí, lúc trước xem ngươi một lòng một dạ nhào vào Phật Pháp Thượng. Ta còn thay cô lo lắng, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi cũng thành ra lập nghiệp. Kỳ Khang Bình trong lời nói hình, như có cảm khái, thế tục cũng có thế tục vui vẻ. Vệ Đàn Sinh cười nói, xuống núi sau, ta cảm nhận được không ít trước đây tại trong miếu chưa từng cảm nhận được hỉ nộ ái ố, lại nói một. Trận nói, người một nhà đi trong phủ đi. Các tôi tớ vội vàng theo trên xe khiêng xuống hòm xiềng thắt lưng vải. Tích Thúy thấp mắt, cùng sau lưng bọn họ. Mi tâm trói chặt, bất luận là thông đồng liên sóc. Vẫn là bao dưỡng Cố Tiểu Thu. Làm cũng liền làm, nhưng nhường nàng đi thông đồng chồng của người khác. Tích Thúy rời ánh mắt, không đi xem này một nhà. Chính nàng đều qua không được tâm lý cửa ải này. May mắn trong sách Kỳ Khang Bình đối Hoàng thị tình cảm thâm hậu. Bất luận Ngô Tích Thúy như thế nào hao hết tâm tư, Kỳ Khang Bình đối với thê tử yêu cũng không có thể lay động nửa phần. Kỳ Khang Bình nhân vật này khác biệt Cố Tiểu Thu cho Liên Sóc. Tác giả tại Cố Tiểu Thu cho Liên Sóc trên người không có nhiều nữa mực, chỉ giản lược đề ra, tỏ vẻ một chút Ngô Tích Thúy là như thế nào đang tìm đường chết con đường thượng một đi không trở lại. Nhưng vì đột xuất Ngô Tích Thúy đáng cười cho buồn cười, tác giả tại Kỳ Khang Bình nhân vật này thượng phí chút bút mực riêng miêu tả một cái câu dẫn bất thành phản bị nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt đoạn ngắn. Cái này tình tiết là muốn Tích Thúy bổ toàn. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy đau đầu muốn nứt. Trên bàn, Kỳ Khang Bình đối thê nhi cũng thập phần thân thiết. Riêng đem kia khẩu vị món ăn thanh đạm hào lấy ra đến, gắp đến thê tử trong bát. Thích nhi thật vất vả gặp phải thư đào như vậy một cái cùng tuổi chơi kết bạn. Hai người sớm đã cao hứng phấn chấn chơi đến cùng đi. Bọn họ đi đến quý phủ thời điểm, đêm đã khuya, thời điểm đã muốn không sớm. Thương tiếc cả nhà bọn họ tàu xe mệt nhọc, dùng xong bữa tối, Vệ Dương thị không nhiều lưu lại cả nhà bọn họ hàn huyên. An bài hạ nhân sửa sang lại đi ra phòng, thu thập một chút vào ở đi, chỉ đợi ngày mai lại nói. Đến đi vào giấc ngủ thì Tích Thúy đối diện gương phá búi tóc. Vệ Đàn Sinh đột nhiên hỏi, Thúy Thúy, ngươi xem Kỳ biểu ca này một nhà như thế nào? Tích Thúy đang nghĩ tới chuyện này, đến cùng có chút chột dạ. Một cái lại cánh hoa hoa sen phát điền vừa lúc cắm ở giữa hàng tóc. Này tiểu biến thái vừa hỏi, nàng tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ là cẩn thận châm trước trả lời. Mới thấy qua một mặt, biểu ca một nhà lại lớn hơn ta đồng lứa, ta không dám bình phán. Tích Thúy, nhưng là biểu ca cho biểu tẩu. Thoạt nhìn người đều không sai, hẳn là dễ đối phó. Ta coi ngươi mới vừa nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ xem, Nghĩ đến trong lòng chắc chắn không ít lời muốn nói. Vệ Đàn Sinh cong cong khóe môi. Bọn họ hai vợ chồng quả thật ân ái. Nói xong, không hỏi lại đi xuống. Tích Thúy thở ra một hơi. Chỉ là phát điền tạp được gắt gao. Nàng giải nửa ngày cũng không thể giải xuống. Đối với gương cũng xem không rõ lắm. Đến tột cùng quấn bao nhiêu tóc. Thúy Thúy, Tích Thúy thành thật trả lời. Phát điên tạp lại đây, có Vệ Đàn Sinh hỗ trợ. Thẻ kia ở tầng tầng hoa sen cánh hoa ở giữa sợi tóc. Bị hắn dễ dàng giải xuống dưới. Đau không? Hắn xoa vừa mới ôm lấy tóc chỗ đó. Thấp giọng hỏi, Tích Thúy, hoàn hảo, không đau. Kỳ biểu ca đến cửa ngày thứ hai, không chờ ở quý phủ. Hắn vội vàng kỳ thi mùa xuân, cũng muốn nhiều đi vòng một chút. Liên lạc cùng năm nhóm, làm tốt ngày sau đạp lên sĩ đồ làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, nàng trên trán hạ xuống một cái hôn môi. Thời điểm còn sớm, ngủ thôi. Vệ Đàn Sinh đứng dậy khoác y phục. Hắn ở kinh thành có chút thanh danh. Hôm nay muốn mang theo Kỷ Khang Bình cùng đi kinh thành trong chung quanh truyền truyền. Tích Thúy nằm ở trên giường. Trên trán phảng phất còn dừng lại vừa mới xúc cảm. Rất lạnh, không bất cứ nào độ ấm. Kỳ quái là, Vệ Đàn Sinh thái độ đối với nàng ngược lại là hết sức ôn nhu. Tích Thúy cũng nghĩ không ra rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu. Tựa hồ bất chi bất giác chung đã muốn thành một loại thói quen. Vệ Đàn Sinh cùng Kỷ Khang Bình vừa đi, mãi cho đến buổi tối đều chưa từng trở về. Theo bọn họ tiểu tư truyền đến tin tức, nói là không trở về, bị Tiết Gia Lang quân lưu trữ tại quý phủ qua đêm. Vệ Đàn Sinh cùng Kỷ Khang Bình, một cái Cố gia, một cái từ nhỏ ở chùa miếu trong dài đại. Hai người trắng đêm không về, cũng không có cái gì người lo lắng hai người bọn họ đi ăn chơi đàng điếm. Vệ Dương Thị một gật đầu, không có để ý, chỉ làm cho kia truyền tin tiểu tư lui ra. Hoàng thị cũng như của nàng bề ngoài một dạng, là cái an tĩnh tính tình, mở miệng nói đến nhẹ giọng thầm thì, biết trượng phu không về ra cũng không nóng nảy, như trước ôn ôn nhu mềm mại cười. Sớm đã thói quen gối bên cạnh nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái. Tích Thúy ngược lại có chút không thích ứng. Trời mặc dù đã muốn đen xuống, nhưng thời điểm còn sớm, đổi thành đời sau thời gian cũng bất quá 8 giờ bộ dáng. Tiểu biến thái không ở, nàng vừa lúc có thể thở ra một hơi, xem chút thoại bản giết thời gian. Tuy rằng mặt sau còn có chút chuyện phiền toái, nhưng lập tức tổng muốn hào hào buông lỏng một chút. Tài năng nghênh đón sau khiêu chiến, những lời này bản đều là Hải Đường giúp nàng mua. Nàng không có gì yêu cầu, nàng dứt khoát liền một cổ não mua thật nhiều trên thị trường chính nhận hoan nghênh. Phần lớn đều là nhân vật chính mở ra hậu cung, tam thê tứ thiếp, ấm hương kề ngọc câu chuyện, bình lui cái khác hạ nhân. Tích Thúy phảng phất về tới từ trước thức đêm xem thời điểm. Chính nhìn đến nhân vật chính nhảy tường tư hội kia một đoạn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng, tiếp theo một tiếng gõ cửa động tĩnh. Này tiếng gõ cửa, khi vang khi yên lặng, tựa hồ tại cẩn thận đề phòng cái gì. Nàng sớm đã phân phó không cần thiết người hầu hạ. Lúc này còn có thể là ai? Tích Thúy đặt xuống thoại bàn, phủ thêm y phục, vừa mở cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Dưới ánh trăng, liền sóc tay vừa lúc đứng ở giữa không trung. Thiếu phu nhân, lúc này, Tích Thúy rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là hiện thực cùng giao thác vớ vẩn cảm giác. Tuấn tú người ở vừa thấy nàng, trong mắt phát ra kịch liệt thần thái. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không kịp nghĩ nhiều, Tích Thúy nhìn quanh một vòng bốn phía, vội vàng đem hắn kéo vào trong phòng, nhíu mi hỏi, nô tư mộ thiếu phu nhân sốt ruột, nữ nhân tựa hồ vừa tắm rửa qua, tóc đen chưa thúc, thanh thản rối tung tại sau thắt lưng, thời tiết dần dần nóng, Nàng chỉ mặc kiện màu vàng tơ xuân sam, hạnh màu đỏ mỏng quyên váy, tươi mới nhan sắc hòa tan nàng quanh thân bệnh khí. Cỏ lá cây côn trùng kêu vang ong ong sát sát, ban đêm phong khô nóng bất an, mang theo liên sóc cả người cũng có chút nóng lên. Thiếu phu nhân, lần trước nô chưa kịp nói, lúc này nô nghĩ tự mình lại đây nói cho phu nhân. Phu nhân nhường nô làm sự, nô làm được. Hắn biết chính mình lần này lỗ mãng, nhưng hắn vốn là có dã tâm, tối xem thường những kia khúm núm, chiêm tiền cố hậu, hắn đã muốn đạt thành ngày đó mục tiêu. Lúc này nàng tổng không đến mức cự tuyệt hắn. Hắn thấp thỏm bất an, lại chứa đầy chờ đợi nhìn lại. Không, không nghĩ đến nữ nhân lại lắc lắc đầu. Liên sóc thần sắc cứng ở trên mặt. Bây giờ còn chưa được. Người trước mắt bất quá chỉ tại cửa hàng chung làm nhân viên mà thôi. Tích Thúy áp chế trong lòng bất an. Nói, ngươi cho rằng nhân viên lại có bao lớn tiền đồ. Liên sóc có chút nóng nảy. Phu nhân kia đến tột cùng lúc nào tài năng đáp ứng nô. Tích Thúy chịu đựng dưới tính tình nhìn hắn. Ngươi muốn đi thượng bò có phải không? Liên sóc sửng sốt. Là, Tích Thúy đi đến gương chung, lấy ra một cái nho nhỏ thuận túi. Tuy rằng Liên sóc tới ngoài ý muốn, nhưng nàng sớm ở vài ngày trước đã nghĩ xong đối sách. Phu nhân đây là ý gì? Liên sóc kinh ngạc hỏi. Cầm, Tích Thúy nghĩ nghĩ, vẫn là lộ ra một mạt mỉm cười. Ngươi đáp ứng chuyện của ta làm được. Này rất tốt, nhưng là ta biết lấy của ngươi tài năng, có thể làm được còn xa xa không chỉ những này. Ta thưởng thức ngươi, Liên sóc, ngươi nếu muốn đi thượng bò, những tiền bạc này sẽ cầm, coi như là ngươi trước mắt tư bản. Ta tin tưởng ngươi có thể dựa vào này bút tiền bạc, làm ra một phen sự nghiệp. Tích Thúy cố ý đem tiếng nói thả thật sự chậm, thanh âm của thiếu nữ mềm mại mà thanh, dừng ở Liên sóc trong tai. Hắn nghe được ngây người. Từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng có một người nói với hắn qua ta tin tưởng ngươi loại lời này. Mỗi khi hắn biểu lộ ra dã tâm của mình thì luôn có người châm chọc nói móc, châm chọc hắn si tâm vọng tưởng. Hắn cùng bọn hắn không giống với bọn họ cam tâm tình nguyện khuất phục người khác, một đời cho người làm trâu làm ngựa. Nhưng hắn không nguyện ý. Thượng thiên cho hắn như vậy một bộ dung mạo, hắn không nghĩ mỗi khi ngộ người tổng muốn ti tiện cúi đầu, hắn muốn ngẩng đầu thẳng lưng, cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Dung mạo của hắn là hắn tư bản, vì thế hắn có thể không từ thủ đoạn, ném đi tự tôn. Đây là lần đầu có người không có cười nhạo hắn. Cái kia luôn luôn dung sắc lãnh đạm thiếu phu nhân, phảng phất như thay đổi cá nhân bình thường, mỉm cười, mềm nhẹ nói nàng tin tưởng hắn. Trong lúc nhất thời, Liên sóc cũng không nói lên được trong lòng mình là cái gì cảm thụ. Hắn chỉ là lăng lăng nhìn, đúng là ngay cả chính mình ý đồ đến đều quên. Vẫn là thiếu nữ đem kia thuận túi nhét vào trong tay hắn. Cầm, thuận túi chạm tay nặng trịch. Những kia một lòng một dạ tính toán hướng lên trên bò hiệu quả và lợi ích tính, giống như cũng bị thuận túi sức nặng cho ép xuống. Mã Nô lại nhìn hướng mặt của cô gái, lại cảm thấy có chút xấu hổ tràn thượng trong lòng. Thiếu phu nhân, ta, một tiếng thiếu phu nhân càng mang theo trước đây chưa từng có qua đích thật tình thật cảm. Giác, trở về thôi, Tích Thúy lắc đầu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi tới qua lỗ mãng. Ngươi cầm số tiền này, sau khi trở về tiếp tục buông ra tay chân đi làm. Chờ ngươi chân chính làm ra một phen sự nghiệp sau, lại đến gặp ta. Thiếu phu nhân, có lẽ vốn là đối với thiếu nữ có hai phần ái mộ. Hắn đi đến trước cửa thì bỗng dưng xoay người. Nô có thể hay không ôm một cái ngươi? Hắn sớm đã tính toán trèo lên của nàng giường, nhưng hỏi ra một câu nói như vậy thì ngược lại do dự. Tích Thúy cũng là ngẩn ra, chợt lại gật đầu một cái. Nàng chung quy không phải cái thuần khiết cổ nhân, đối với ôm nhìn xem cũng không tính lại. Hơn nữa Liên Sóc vẫn đứng ở chỗ này. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng có chút hốt hoảng, không nghĩ lại nhiều làm dây dưa. Chỉ có thể hy vọng hắn sớm chút rời đi. Nàng do dự một chút, chủ động tiến lên, ôm cái này tuổi trẻ tuấn tú người ở. Thiếu nữ thân thể mềm mại, Liên Sóc kích động sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn gắt gao nắm lấy Thuận túi, chân tình thực lòng nói, thiếu phu nhân, nô nhất định sẽ không cô phụ của ngươi chờ đợi. Thỉnh phu nhân cần phải chờ ta. Tích Thúy gật đầu nói, hào, tiễn bước Liên Sóc sau. Tích Thúy nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, cuối cùng là giải quyết một cọc sự. Đang lúc nàng cất bước chuẩn bị trở về phòng xem kia bản không thấy xong thoại bản thì đèn lồng chưa từng chiếu đến trong bóng mờ, bỗng dưng vang lên một cái quen thuộc tiếng nói. Thúy Thúy, tiếng nói lạnh bạc như vụn băng, rõ ràng đạm mà xa, lại giống như tiếng trung minh, chấn đến mức Tích Thúy hai lỗ tai rầm rầm rung động. Tích Thúy bước chân ngừng tại chỗ, rốt cuộc bước bất động một bước. Kia hành lang dưới trong bóng mờ, chậm rãi đi ra một thanh niên, ống tay áo nhẹ nhàng, hệ tông nâu dây cột tóc, tóc đen mực tấn, mạo nhược hảo nữ. Tích Thúy mở to mắt, cái kia vốn nên tại tiết phủ trải qua ban đêm thanh niên, bước chân không nhanh không chậm đi đến. Hắn đi được rất chậm, ánh mắt cũng rất lạnh, nhưng mỗi một bước lại nặng nề mà đánh tại nàng trong lòng. Tích Thúy tâm hào giống bị một căn cầm huyền chặt chẽ rào ở. Cầm huyền bi thương phát ra một trận âm rung. Nàng cũng không biết vì cái gì, không tự chủ được sau này rút lui một bước, lui vào phòng chung, muốn đóng lại môn, nhưng vệ đàn sinh nhanh nàng một bước, vừa nghiêng người, vươn ra một bàn tay, chặn môn, kia từng chịu quá thương trắng nõn mà xấu xí mờ u bàn tay, bị áp ra một cái hồng ấn. Hắn ngạnh sinh sinh xâm nhập bên trong, vừa vào phòng, môn, ngược lại bị hắn đóng lại. Hắn kiên nhẫn buộc thượng chốt cửa, ken két tháp, là chốt khóa vang nhỏ. Vệ đàn sinh lúc này mới ung dung nhìn phía nàng. Tích Thúy, vệ đàn sinh, trên mặt hắn còn duy trì mạt cười, khuôn mặt sơ lãng, ý cười doanh doanh, ôn hòa thong dong. Ta trở về trễ, gọi ngươi đợi lâu. Hắn vừa mới đến tột cùng nhìn lại bao nhiêu. Tích Thúy nhắm chặt mắt, lại mở, trong đầu cũng tại ong ong vang. Vệ đàn sinh hắn rốt cuộc là lúc nào đứng ở đàng kia. Ngươi, nàng khó khăn mở miệng, mới phun ra một chữ, tiếp được lời nói lại nói không ra khẩu. Ta, thanh niên chậm rãi đến gần, đỏ tím mắt ngắm nhìn nàng. Ta làm sao, vệ đàn sinh, nhưng là ta trở về được không đúng lúc. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Nam nhân trước mặt lại cười khởi lên. Thúy Thúy, ta nhớ ngươi, hắn rũ xuống lông mi. Ta nhớ ngươi, liền suốt đêm trở về xem ngươi. Nói đến cũng là xào. Vệ đàn sinh ánh mắt ôn nhuận. Nếu không phải là ta đêm nay cố ý truyền tin trở về, sao lại gặp được một màn này? Thúy Thúy, hắn nâng tay lên, cổ tay tại người xương Phật Châu leng keng vang. Lại đây, Tích Thúy cả người cương ngạnh, không có động. Lại đây, vệ đàn sinh lại kiên nhẫn lặp lại một lần. Hắn cong môi mỉm cười thì quả thật cực kỳ giống Từ Bi Bồ Tát. Nàng đi qua, hắn chế trụ cổ tay nàng, cánh môi khẽ nhúc nhích, thở dài nói, Thúy Thúy, ngươi đang phát run. Tích Thúy chật vật quay đầu, ta có thể giải thích, lời nói này xuất khẩu, chính nàng cũng hiểu được tái nhợt mà vô lực. Cỏ lá cây côn trùng kêu vang càng sâu, giống cầm huyền lướt qua âm dung, đều tác minh trong tiếng, lẫn vào Miêu Nhi gọi. Miêu Nhi hoàn toàn không có ngày xưa ngọt lịm, gọi thô khan, một tiếng từng tầng một tiếng đang gọi. Xuân, nàng xuyên được đơn bạc, cho nam nhân dính sát, chỉ chốc lát sau, liền toát ra dính ngắn hãn. Ngươi muốn giải thích cái gì? nam nhân hôn qua nàng sợi tóc, giữa hàng tóc ngậm chút ẩm ướt hương thơm. Hắn đột nhiên mở miệng, nơi này, Tích Thúy sửng sốt, thanh niên không để ý nàng, băng lãnh hôn rời tới nàng sau tai. Hắn hô hấp thực ổn, nửa phần chưa loạn, cực nóng hô hấp vụt lên tại nàng toàn thân trên dưới không tự chủ phát run. Nơi này, hôn vào nàng cổ, còn có nơi này, hắn ngửi cổ tay nàng, than nhẹ tựa nói, Thúy Thúy, trên người ngươi mai hương lại là từ đâu nhi đến, ta không thích mai hương, hắn buông mi nói, đột nhiên khiến cho chút khí lực, đem nàng ấn té trên mặt đất, vệ đàn sinh, Tích Thúy dùng răng muốn khởi lên, tình trạng của hắn không đúng. Thanh niên bộ dáng phản chiếu ở trong mắt nàng. Nàng tinh tường đã nhận ra điểm này. Thúy Thúy, hắn án nàng, tay lạnh như băng mò lên nàng mắt cá chân. Tích Thúy trong lòng nhất thời hiện ra một trận không thể diễn tả khủng hoảng. Nàng lui về phía sau, phát giác của nàng giãy giụa. Hắn ấn càng chặt hơn, nàng càng về sau, hắn lại càng gắt gao chế trụ nàng mắt cá chân. Đem nàng đi trước người kéo, thân thể so tâm càng trước một bước hành động, Tích Thúy đá văng hắn, thanh niên nhất thời không xem kỹ, bị nàng gạt ngã trên mặt đất, bên vai sợi tóc nhẹ nhàng dương lên, lại trở xuống đầu vai, Tích Thúy không kịp đứng lên, dụng cả tay chân cuống quýt muốn bỏ cách, đột nhiên, nàng mắt cá chân thượng căng thẳng, vệ đàn sinh hắn. Giữ nàng lại trên chân kia căn hạnh sắc dây cột tóc. Nam nhân nhẹ nhàng kéo. Nàng phản kháng cơ hồ đều không có thể phản kháng. Dây cột tóc buộc chặt. Lại đem nàng kéo trở về. Tán loạn quần áo tại trước cẩm mẫu đơn trên thảm trải ra diễm lệ hồng. Một khối ấm áp thân thể kèm trên của nàng phía sau lưng. Sức nặng khuynh áp qua đến. Kèm theo dính ngán hãn. Cây đàn hương hương khí phủ qua mai hương, giống kén một dạng bao lấy nàng. Thúy Thúy, Bồ Tát buông mi mỉm cười, nhìn qua vừa từ bi lại lạnh nhạt. Hắn buông lỏng ra nàng mắt cá chân thượng dây cột tóc. Ngươi đang sợ cái gì? Hắn nóng bỏng thở dốc tại nàng bên tai cao thấp. Tại nàng lại giãy giụa trước, tay hắn rời đến nàng cổ trước, chặt chẽ ngăn chặn. Nàng bị hắn ấn ngã xuống đất trên thảm, da thịt dán da thịt, kín kẽ, đầu gối đỉnh đi vào váy chung, trên cổ mệnh cửa bị bóp chặt, ướt mồ hôi sợi tóc dính vào trắng nõn trên cổ, tóc đen ánh sấn chứ tuyết dạng trắng, có loại kinh tâm động phách diễm lệ cho dâm, Mỹ, hắn cúi người liếm đi nàng trên cổ dục rơi không rơi kia tích hãn. Liền như vậy một cái khuất nhục tư thế, còn lại một tay còn lại cởi bỏ lưng quần, xốc lên của nàng làn váy, tuấn tất trầm lưng, nàng lưng cao cao uốn lên, tóc đen phân tán, tóc mai mây xăm châm gài tóc leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Thúy Thúy, ngươi vì sao tổng muốn gạt ta? Một trận khô nóng gió đêm thổi tới, trong phòng ánh nến lay động hai lần. Phản chiếu trên tường bóng người, trên tường bóng người giao điệp phập phồng, vạt áo tán loạn, tựa la la ý diệp, tân rũ xuống đồng nhi, luôn luôn nâng kinh Phật tay, đầu ngón tay tỉnh lại truyền, luôn luôn ngâm sướng Phật kệ khẩu, mình nuốt lén ngão, nàng giống kéo đầy huyền cung, hai vai nhẹ tủng, trắng nõn năm ngón tay rơi vào mềm mại thảm chung, đi phía trước thò đi. Nam nhân xấu xí rộng rãi tay bao trùm mờ u bàn tay. Năm ngón tay giao triền, lại đem kéo trở về. Chiếc cẩm trên thảm, lớn bằng miệng bát mẫu đơn phác thảo kim tuyến, rơi xuống chút mỏng manh thủy quang. Không trung cây đàn hương hương khí nồng được phảng phất thực chất thay đổi. Nặng trịch, tháp tháp đề, ướt át rơi đi ra. Hắn rốt cuộc chiếm được nàng. Thúy Thúy. Thúy Thúy, cáp a, thanh niên cúi đầu, thỏa mãn thở hổn hển. Hắn tát kiều, nhẹ giọng thầm thì nói, nhường ta giết ngươi hảo bất hảo. Tác giả có lời muốn nói, xét duyệt quân nhường ta một cái mạng chó. Van cầu, khóc lóc nức nở, la la Thúy Diệp, Tần rũ xuống đồng nhi, xuất từ thanh người một bài từ. Lúc này là thật xe, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bắp chân của hắn miệt, quyến luyến nước vô ngân, năm tháng tĩnh hảo, thuyền trắng, đoạn dự bản dự một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, đức cẩn 54 bình, công chúa kỵ nghiêu 20 bình, tiểu bố lan cho mùa hè 10 bình, một cái hàm ngư, delta 3 chát đen, không chút hoang mang con lười quân. 16.403.152 năm bình. Bánh trôi lịch sử 3 bình. Ly lượng võng mị. Năm tháng tĩnh hảo 2 bình. Từ tam. Hôm nay họa xong Minh Thành thay đổi đoàn long văn. Tay nâng qua bánh ngô 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.